thoát thân cũng là đại phí trắc trở. Hơn nữa hắn cũng chưa ngừng tay, lại thao túi linh thú bên hông, tùy tay ném vào giữa không trung. Hai tay bắt lấy pháp quyết, hướng lên không trung điểm một cái. Trong đó hỗn loạn hơn 10 con rết trắng như tuyết, mang theo hai cánh vô cùng dữ tợn, chính là lục dược sương công. Những con rết này từ trong túi bay ra, vây quanh đỉnh đầu Hàng Lập, xoay vòng một trận, trong miệng vang lên tiếng kêu nhỏ nhỏ, có vẻ vui sướng dị thường. Hàng Lập thấy vậy, liền mỉm cười. Xem ra, nơi đây thời tiết băng hàn, tự hồ làm cho linh trùng này rất hưng phấn. Lúc này thần niệm hắn di động, 12 con lục dược sương công lập tức hướng bốn phía sương mù tản ra, chầm chớp mắt biến mất vào trong đó không thấy bóng dáng. Có ảo trận này, cùng 12 con lục dược sương công tương đương kết đăng kỳ tu sĩ ẩn nấp, như vậy thì cho dù Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ muốn xâm nhập cũng không dễ dàng. Chuẩn bị phòng ngừa xong xuôi, Hàng Lộc không hề trì hoãn, dùng linh mục thần thông tìm nơi linh khí nồng đậm nhất trên núi, sau đó dùng thổ độn thuật tiến vào bên trong, mở ra một cái không gian nhất định, rồi đem thiên cơ phủ kia phóng ra, nhẹ nhàng đem phủ này đặt vào trong động. Hàng Lập trước tiên đem linh trùng cùng linh thú an bài thỏa đáng, liền tiến nhập vào trong mật thất, bế quan khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiến hành nhập định. Hắn nhập định ước chừng một ngày đêm, đến khi Hàng Lập mở mắt, thần sắc lạnh nhạt thong dong, cõi lòng bình tĩnh không hề gợn sóng, tay vỗ vào túi trữ vật trên eo. Một bình hồ lô màu son liền xuất hiện trên tay. Một viên thuốc bằng ngón cái được đổ ra, màu xanh biếc, hương khí sực nức. Chính là mục tiêu chủ yếu của Hàng Lập trong chuyến đi cùng Ngô Sơn, Bồi Anh Đan. Theo như lời của lão già họ Phú của Cửu U Tông, luyện hóa đan này cần tối thiểu là nửa năm. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian. Có thể sớm đem đan này luyện hóa, đối với tu luyện sau này cũng như đối phó với địch nhân, tự nhiên thuận lợi hơn nhiều. Há miệng, đem viên đan dược xanh biếc nuốt vào trong bụng. Hàng Lập nhất thời cảm thấy như nuốt vào một đoàn khí lạnh. Nhưng sau đó cảm giác nóng bức, nhẹ nhẹ bắt đầu phát ra. Hàng Lập không dám chậm trễ, đem hồ lô thu lại. Sau đó nhắm hai mắt, hai tay bắt đầu niệm chú, lại tiếp tục nhập định. Mà giờ khắc này, nếu có tu sĩ khác xem xét tình hình trong cơ thể Hàng Lập, sẽ phát hiện Nguyên Anh cao hai tấc trong người Hàng Lập bây giờ đang mở hai mắt, há miệng phun ra một đám anh hỏa màu xanh, đem đan dược xanh biếc kia vây vào bên trong, đang từ từ luyện hóa. Gian mật thất lặng ngắt như tờ, giống như không hề có người. Thời gian lũ lượt trôi qua, bất tri bất giác đã là nửa năm. Trong mật thất thủy chung vẫn duy trì im lặng, nhưng bên ngoài Tuyết Liên Sơn trước sau có ba người từng đến đây. Đầu tiên là một gã tu sĩ phụ cận có thực lực kết đăng kỳ, rồi một gã cao dài tán tu từ địa phương khác mộ danh mà đến. Ngay cả một ngân bào lão giả từ phụ thần thông cũng một mình tới bái phỏng một lần. Người này cũng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ duy nhất từng tới đây. Nhưng vô luận là người nào, vừa thấy trăm dặm chung quanh mênh mông không cùng sương mù, lại hô lớn vài tiếng không có kết quả, chỉ đành bất đắc dĩ phản hồi. Tên ngân bào lão giả kia nhưng thật ra cảm thấy không phục, từng xông vào sương mù một lần. Kết quả chính là trong một thời gian ngắn ngủi, vang lên tiếng côn trùng nhọn sắc, rồi y buộc phải lui ra. Cánh tay của y đã trở nên trong suốt, bị một tầng hàn băng bao phủ. Mặc dù không có cái gì tổn thất, song vị này cũng không dám tiếp tục đụng vào cơm chế. Chỉ có thể cảm thán một tiếng rồi rời đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương trong pháp trận bày ra linh trùng lợi hại như vậy, hiển nhiên là không muốn đón khách nhân. Hơn nửa chừng đó cũng đủ chứng minh đối phương là Nguyên Anh tu sĩ có thần thông hơn xa so với mình, nên y cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn chọc giận đối phương. Không bao lâu sau, lấy Tuyết Liên Sơn làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm, các thế lực tu sĩ lớn nhỏ đều biết Tuyết Liên Sơn có một vị tiền bối cao nhân thần thông to lớn. Vị Long tiền bối liên tục xưng bá nơi đây mấy trăm năm, từ hồ cũng không dám trêu chọc. Kể từ đó, tất cả thế lực đều thấp thỏm lo âu. Tuyết Liên Sơn mấy ngàn dặm chung quanh đều trở thành vùng đất cấm. Tất cả tu sĩ từ nay về sau đều rất ít qua đây, sợ sẽ quấy nhiều vị tiền bối cao nhân thành tu, do đó sẽ trêu chọc phải đại phiền toái. Cũng may là hơn nửa năm trôi qua, Tuyết Liên Sơn thủy chung vẫn duy trì im lặng. Vị cao nhân này từ hồ không thích nhúng tay vào chuyện tình nơi đây.